Chương 1152, thứ 8 chân truyền câu lương. Nguyên lai một thuộc tính thần thạch ở trên người của ngươi. Tịch Thiên Dạ nhãn tỉnh sáng lên, phát hiện niềm vui ngoài ý muốn. Hắn vất vả sưu tập ngũ hành thần thạch, Thiên Dạ điện chủ trên thân lại có một khỏa. Thiên Dạ điện chủ xưng bá đại lục nhiều năm như vậy, cũng là sưu tập đến một chu tờ đồ tốt. Đương nhiên, Thiên Dạ điện chủ mặc dù biết được một thuộc tính thần thạch chính là bảo vật vô giá, nhưng chính hắn lại là không sử dụng được, chỉ có thể một mực mang ở trên người. Nguyên bản hắn còn muốn lấy ngày sau có cơ hội hiến cho tiên tổ đại nhân, đổi lấy những phần thưởng khác. Hiện tại người đều đã chết, cũng sẽ không cần hợp kế. Đa tạ các hạ ân cứu mạng. Thạch Vũ tiến lên, cung cung kính kính đối Tịch Thiên Dạ thi lễ một cái. Nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt, có mấy phần vẻ phức tạp. Lúc trước tại cổ thánh nhai tranh đoạt cổ thánh khí thời điểm, hắn bại bởi Tịch Thiên Dạ nửa chiêu, cho là mình so với hắn chẳng qua là kém một bậc. Giờ này khắc này mới hiểu được, sự chênh lệch giữa bọn họ, đâu chỉ một bậc, chênh lệch 100 dặm, 1000 dặm cũng không chỉ. Nam kính tiên thần bia giao cho ta đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thạch Vũ không có cái gì lưỡng lự, lúc này liền đem kính thiên thần bia đem ra, bởi vì hắn rõ ràng, kính thiên thần bia thứ này lưu ở trên người hắn, hắn là không giữ được. Chính hắn sinh tử có khả năng không để ý, nhưng kính thiên thần bia tuyệt đối không thể rơi vào U Minh tộc trong tay. Tịch Thiên Dạ tiếp nhận kính thiên thần bia, từ phía trên cảm ứng được một cỗ tế thiên lực lượng, cùng thái hoang thế giới thiên đạo vô cùng phù hợp. Vật này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hẳn là không tính là hoang khí thuộc loại, dù cho cấp bậc cao nhất tổ thần khí cũng so ra kém nó. Bởi vì kính thiên thần bia chính là một kiện đạo khí. Như thế nào đạo khí, cùng thế giới thiên đạo tương dung khí cụ liền là đạo khí. Thái hoang giới chủ năm đó hẳn là dùng hắn tới tế tự thiên đạo, tế tự thế giới chi linh, từ đó thu hoạch được hoàn chỉnh thiên đạo lực lượng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, kính thiên thần bia liền là thái hoang giới chủ thân phận biểu tượng. Đáng tiếc là, thứ này cũng chỉ có thái hoang giới chủ có thể đủ sử dụng, những người khác cầm lấy không có tác dụng quá lớn, huống chi thái hoang thế giới chi linh đã chết đi, kính thiên thần bia uy lực cũng là 10 không còn 1. Mặc dù ngày sau thái hoang thế giới còn có thể một lần nữa thai nghén ra thế giới mới chi linh, nhưng thế giới mới chi linh cờ ơn ở một lần nữa tế tự, tế thiên chi khí cũng khẳng định sẽ thay đổi. Bất quá, thả trong tay ta cũng không phải hoàn toàn vô dụng, thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Tịch Thiên Dạ tiện tay đem kính thiên thần bia thu hồi. Tiền bối, ngươi xem chúng ta làm sao bây giờ, U Minh tộc quy mô tiến đánh tinh linh tộc. Xem tình thế tinh linh tộc sợ là không kiên trì được bao lâu. Thạch Vũ vẻ mặt sầu lo nói. Tịch Thiên Dạ trong mắt hắn quá mức thần bí, cũng quá mức tại mạnh mẽ, tự động đem hắn phân loại làm tiền bối hàng ngũ. Tinh linh tộc sự tình, ngươi không cần quan tâm, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một chuyện khác nghĩ phải hỏi một chút ngươi. Tịch Thiên Dạ hơi hơi trầm ngâm nói. Tiền bối có lời gì cứ hỏi, Thạch Vũ biết được nhất định sẽ không giấu giếm. Ngươi cùng vị kia Thiên Dạ điện chủ chính là sư huynh đệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bái tại cùng một vị sư phụ môn hạ. Tịch Thiên Dạ hỏi. Thạch Vũ nghe vậy trong nháy mắt lâm vào yên lặng, hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ hỏi loại vấn đề này. Trước đó hắn cùng Thiên Dạ điện chủ nói chuyện, rõ ràng bị người trước mắt nghe qua. Nếu như là vấn đề khác, hắn sẽ không như vậy lưỡng lự, nhưng việc này dính đến sư phụ của hắn, khiến cho hắn không thể không thận trọng. Ngươi yên tâm, chúng ta không có ác ý. Mà lại chúng ta có lẽ là cùng một loại người. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nói xong hắn duỗi ra một ngón tay, một cái huyền diệu phức tạp ký hiệu theo trên đầu ngón tay ngưng tụ mà ra. Thiên Dạ thiên lệnh Thạch Vũ thân thể run lên bần bật, không thể tin nhìn Tịch Thiên Dạ trên đầu ngón tay cái kia ký hiệu. Làm sao có thể, làm sao lại có Thiên Dạ thiên lệnh xuất hiện? Sư phụ đã từng nói, chỉ có tông môn thành viên nồng cốt nhất mới có thể ngưng tụ ra Thiên Dạ thiên lệnh, những người khác vô phương bắt trước. Chính là bọn hắn tông môn thân phận tượng trưng. Bọn hắn sư đồ ba người, chỉ có sư phụ mới có thể ngưng tụ ra Thiên Dạ thiên lệnh, bởi vì hắn cùng Kỳ Bất Vong cũng chỉ là tông môn ngoại môn đệ tử, không thuộc về tông môn hạch tâm thành viên. Thạch Vũ bái kiến sư thúc. Thạch Vũ lúc này liền một gối quỳ xuống, rất cung kính hành lễ. Thiên Dạ thiên lệnh xuất hiện, tuyệt sẽ không sai, nhất định là bọn hắn tông môn tiền bối. Thạch Vũ mừng rỡ như điên. Tựa như một người cơ khổ không nơi nương tựa thời điểm, đột nhiên nhìn thấy thân nhân. Hiện tại ngươi có thể nói chuyện, sư phụ ngươi đến cùng là cái gì tình huống đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thạch Vũ cùng Thiên Dạ điện chủ sư phụ, truyền cho hai người pháp môn đều là thiên dạ thánh tổ hạch tâm bí quyết, rõ ràng cho dù ở thiên dạ thánh tổ phe phái bên trong, người kia cũng là địa vị khá cao người. Sư phụ của ta tên là Khâu Lương, đến từ Thái Hoang Đại Lục, chính là thánh tổ tọa hạ thứ 8 chân truyền. Sư thúc ngài có thể ngưng tụ ra thiên dạ thiên lệnh, chắc hẳn cũng là thánh tổ tọa hạ cao đồ A Thạch Vũ sùng bái nhìn tịch thiên dạ. Sư phụ đã từng nói, có thể ngưng tụ ra thiên dạ thiên lệnh người, đều là trong tông môn đại nhân vật. Khó trách sư thúc mạnh như thế, thì ra là thế. Khâu Lương tịch thiên dạ hơi hơi hí mắt, vẻ mặt lâm vào hồi ức. Nguyên lai là hắn năm đó thiên dạ thánh tổ, khách quý trật nhà, đệ tử như mây, tọa hạ chân truyền liền có 13 vị. Vị kia Khâu Lương chính là thiên dạ thánh tổ tọa hạ thứ 8 chân truyền đệ tử, thiên phú tu luyện tương đương cao, thiên dạ thánh tổ đều chuyên môn khích lệ qua mấy lần. Sư phụ của ngươi làm sao lại xuất hiện tại đây tòa thế giới, người khác ở nơi nào? Tịch thiên dạ thản nhiên nói, Khâu Lương thiên phú tương đương cao, năm đó thiên dạ thánh tổ không có xảy ra chuyện trước đó liền đã tu luyện tới tổ cảnh. Tổ cảnh sinh linh, cơ bản không có khả năng xuất hiện tại một chân linh thổ bên trong. Trừ phi năm đó Thái Hoang giới chủ phong ấn bởi vì thời đại quá xa xưa mà xuất hiện lỗ thủng, bị thời không vết nước ngoài ý muốn kéo vào. Sư phụ hắn bị trấn áp tại Ám Thiên Sơn dưới chân. Thạch Vũ cười khổ nói. Bị trấn áp, tịch thiên dạ kinh ngạc. Sư thúc, ngươi nhất định phải đem sư phụ cứu ra. Năm đó ta lần thứ nhất nhìn thấy sư phụ thời điểm, hắn liền đã bị trấn áp trên 100 năm. Hiện tại thời gian ngàn năm đi qua, cũng không biết sư phụ thế nào. Đáng hận ta không thể tiến vào Ám Thiên Sơn, đều là Kỳ Bất Vong tên cẩu tặc kia làm hại. Thạch Vũ trong mắt có hận ý, cũng có được thật sâu lo lắng. Đi qua Thạch Vũ một chút giảng giải, tịch thiên dạ đại khái biết được một chút đầu đuôi sự tình. Thạch Vũ cùng thiên dạ điện chủ Kỳ Bất Vong đều là Ám Thiên Sơn chân chỗ tiếp theo trong thôn Trang Hải Tử. Một tòa thôn Trang có một ngày bị dị thú xâm lấn, trong thôn rất nhiều người đều bị dị thú giết chết. Thạch Vũ cùng Kỳ Bất Vong theo trong thôn may mắn trốn thoát, xông vào Ám Thiên Sơn, ngoài ý muốn phát hiện bị trấn áp lại Ám Thiên Sơn ngọn núi bên trong Khâu Lương. Khâu Lương chứa chấp hai đứa bé, cũng thu bọn hắn làm đồ đệ, dạy bảo bọn hắn thiên dạ nhất mạch công pháp truyền thừa. Khâu Lương hy vọng hai tên hải tử lớn lên, học có sở thành về sau, có thể đi tới Thái Hoang thế giới báo tin, đưa hắn theo Ám Thiên Sơn hạ cứu ra, lại giải quyết Ám Thiên Sơn bên trong mầm họa lớn. Nhưng mà, người nào đều không ngờ rằng,